Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 306, Mắt Phượng Quyền. Một chỗ hoang phế nhà xưởng. Hắc Nhân cùng Phùng Dũng cách xa nhau chừng 10 thước. Hai người liền như vậy đứng bình tĩnh ở trên đất trống. Đánh nhau trước ta đi tới nói một chút quy tắc. Không cho phép nhúc nhích dùng vũ khí nóng. Vũ khí lạnh tùy ý chọn. Ta đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Cẩu Khải Lai vung tay lên. Liên tiếp khung vũ khí xuất hiện. Trên giá bày ra thập bát ban vũ khí. Đao, thương, côn, bổng mọi thứ đều có. Nhìn bên cạnh rực rỡ muôn màu địa vũ khí. Phùng Dũng cười cợt. Cẩu ca, người mình động thủ cũng đừng dùng vũ khí. Vạn nhất thương tổn được liền không tốt. Ta vẫn là tay không quên đi. Không được. Một bên Hắc Nhân hàm hậu địa lắc lắc đầu. U Linh, luận thương pháp, ẩn núp, điệp viên, ta xác thực không bằng ngươi. Thế nhưng luận thân thủ, ngươi so với ta kém xa. Như ngươi vậy lấy sở đoàn của ta tấn công sở trường của địch. Không phải lựa chọn rất sáng suốt. Ngươi nói có đạo lý. Không bằng chúng ta trước tiên so với binh khí. Sau đó sẽ so với tay chân đi. Phùng Dũng gật gật đầu. Vô cùng tán thành Hắc Nhân kiến nghị. Được. Ngươi là cẩu ca phụ tá đắc lực. Từ vài phương diện khác tới toán hẳn là ta tiền bối. Không bằng ngươi trước tiên tuyển. Vậy thì đa tạ rồi. Phùng Dũng trực tiếp hướng đi binh khí giá. Từ phía trên chọn một cái hợp kim chủy thủ. Phùng Dũng chọn vũ khí nguyên tử. Hắc Nhân tùy ý địa từ bên cạnh rút ra một thanh đại đao. Phùng Dũng. Sau đó ai lại nói cái tên này thành thật ta với hắn gấp. Cái tên này là ở bề ngoài thành thật, lén lút nhưng một bụng ý nghĩ xấu. Cẩu ca những này vũ khí lạnh đều là dùng trong phòng thí nghiệm thất bại kim loại chế tạo. Độ cứng so với phổ thông hợp kim mạnh hơn thế nhưng là nặng rất nhiều. Phía trên chiến trường mãi mãi đều vậy binh khí nặng là vua. Cái tên này cầm một cái đệ hơn 30 cân đại khảm đao. Rõ ràng chính là bắt nạt người nha. Cái gì? Nếu binh khí nặng chiếm ưu thế, vậy tại sao Phùng Dũng không nắm một cái binh khí nặng? Phùng Dũng, ta con mẹ nó cũng muốn nha. Nhưng là ta không khí lực kia, cũng không phải nói đệ 30 mấy cân vũ khí ta không cầm lên được. Mà là nói kéo dài lực không mạnh, ta lại không giống cái tên này như thế. Cùng cái châu hoang tự, khí lực kia sâu không thấy đáy, không biết mệt mỏi, dùng hắn loại kia vũ khí nặng. Ta nhiều nhất chỉ có thể chiến đấu 10 phút. Sau đó sức chiến đấu liền muốn giảm xuống. Cái kia đến thời điểm không được bị hắn trà đạp. Các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chuẩn bị kỹ càng liền đấu võ. Đánh nhau muốn xem trong tiểu thuyết như thế nhiệt huyết mới được. Chờ nửa ngày một đòn chí mạng. Như vậy xem xét tính không mạnh. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói. Phùng Dũng cùng Hắc Nhân cái trán đều chảy ra một chút giọt mồ hôi nhỏ. Cái gì? Lời này cũng không uy hiếp gì tính. Tại sao sợ sệt? Tác giả, mọi người đều biết, tương tự lời nói ở không cùng người lỗ tai. Nghe được là không giống nhau hiệu quả. Soạt, nhân hai người đồng thời chuyển động. Phùng Dũng lợi dụng thân pháp của chính mình linh hoạt, không ngừng tránh né Hắc Nhân đại đao công kích. Hắc Nhân tuy lực lớn vô cùng, thế nhưng bởi vì thân hình có hạn. Vì lẽ đó hắn độ linh hoạt so với Phùng Dũng hơi kém một chút. Nhưng mà đối mặt linh hoạt như vậy đối thủ, Hắc Nhân cũng là có chính mình phương pháp ứng đối. Đối mặt Phùng Dũng công kích, Hắc Nhân rất ít đi phòng ngự. Hắn chỉ là không ngừng tấn công. Nhưng mà chính là này đơn giản chiêu số, lại làm cho Phùng Dũng mệt mỏi ứng đối. Mỗi khi chủy thủ sắp tiếp xúc được Hắc Nhân ra rẻ lúc, cái kia mang theo xé gió thanh đại đao đều là gào thét mà đến. Điều này cũng làm cho Phùng Dũng không thể không tránh lui. Hô, hô, hô, giao thủ 5 phút không tới. Hai bên đã thử dò xét hơn 10 chiêu. Nhưng là hai người vẫn như cũ đánh cái hòa nhau. Vẫn là so quyền chân đi. Dụng binh khí lời nói không dùng mạng mà đánh. Khó có thể phân ra thắng bại. Phùng Dũng khí tức đã có chút gấp gáp. Cao như thế tốc di động, để hắn thể lực tiêu hao không nhỏ. Trái lại Hắc Nhân, hô hấp đều đặn, hơn nữa cũng chỉ là hơi ra một chút hãn. Dáng dấp kia lại như là chỉ làm một bộ động tác nóng người. Đối mặt đề nghị của Phùng Dũng, Hắc Nhân khẽ mỉm cười, vứt khí đi trong tay đại đao. Bước hùng tráng bước tiến tương Phùng Dũng vọt tới. Xoạt, đống cắt đại nắm đấm trực công Phùng Dũng mặt. Mà Phùng Dũng lúc này cũng giật nảy cả mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc trước Hắc Nhân lại đang ẩn tàng thực lực. Tốc độ của hắn cũng không có xe mới vừa như vậy ngốc không thể tà. Ẩm, Phùng Dũng thẳng tắp địa bay ra ngoài. Trên đất trượt đầy đủ 5 mét. Phòng trực tiếp, cà phê coca, ngoan ngoãn. Một người lớn sống sờ sờ một quyền liền đánh bay 5 mét. Đây là sức khỏe lớn đến đâu. Mặc 4, vật lý đề, một cái vật thể trùng 150 cân. Đồng thời có một cái về phía trước tác dụng lực đoán là 120 cân. Xin hỏi lúc này cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể đem cái vật thể này đánh bay ở 5 mét có hơn. Mặt khác muốn đem mặt đất lực ma sát tính cả nha. Mọi người, chúng ta hắn mẹ là đến xem trực tiếp, không phải tới làm đề. Ở trong trường học chúng ta đã làm được rồi. Tại sao xem cái trực tiếp còn muốn làm bài? Phùng Dũng khó khăn từ trên mặt đất bò lên. Mới vừa cái kia một tập hắn không kịp né tránh. Chỉ có thể dùng hai tay giao nhau miễn cưỡng chặn lại cú đấm kia. Cha cha, Phùng Dũng nha. Phùng Dũng, người điều này cũng không được đâu. Đem toàn bộ thực lực lấy ra thôi. Lại nếu không ngươi gặp bị người ta đánh thành cẩu. Phùng Dũng cúi đầu xem hướng về cánh tay phải của chính mình, mặt trên đã xanh tím một tảng lớn nhi. Nếu như không phải ăn qua cầu ca cho đan dược, liền mới vừa cú đấm kia tay phải của chính mình cánh tay e sợ đã xương nứt. Phùng Dũng ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa Hắc Nhân. Đã nói trước, đón lấy ta muốn bắt đầu liều mạng, còn có thu hay không được tay, đều nhờ thiên ý, như vậy không tốt sao? Nếu như đem ngươi đánh chết, cẩu ca gặp thương tâm, cẩu khải lai. Ôi mẹ nó, Hắc Nhân cái tên này mặt ngoài thành thật, ra tay là thật sự hắc nha. Nhìn dáng dấp hắn cũng dự định hạ tử thủ nha. Ẩm, Ẩm, Ẩm, hai người lại bắt đầu thiếp thân vật lộn. Chỉ có điều lần này Phùng Dũng là toàn lực ứng phó. Hắc Nhân quyền cước tuy rằng sức mạnh rất nặng, thế nhưng Phùng Dũng lại gánh vác. Hơn nữa Hắc Nhân mỗi đánh ra một quyền, Phùng Dũng đều có hai, ba quyền đánh vào Hắc Nhân trên người. Hơn nữa, Phùng Dũng nắm đấm không phải là tốt như vậy ai. Mỗi một quyền đều đánh cho Hắc Nhân nhe răng trợn mắt. Phòng trực tiếp, Ly ca, ta đi, mắt phượng quyền nha. Này nếu như không dừng tay được, cái kia Hắc Nhân thật sự gặp đánh giám. Long Thánh, mắt phượng quyền, đây là cái gì trò chơi? Rất lợi hại phải không? Trên lầu giảng giải một hồi, Ly ca, mắt phượng quyền thực chỉ là một loại nắm tay phương thức. Người nắm tay thời điểm, ngón cái giữ chặt ngón trỏ cửa ải thứ nhất tiết. Lời nói như vậy, thực khớp ngón tay liền sẽ đột xuất. Đây chính là mắt phượng quyền. Tục truyền nghe, Hồng Hy quan lão niên lúc, chính là bị một nữ tử dùng mắt phượng quyền đánh lén chí tử. Hồng Hy quan mặc dù là hư cấu nhân vật, thế nhưng ở trong tiểu thuyết tình tiết hắn nhưng là một đời tông sư. Có thể giết chết một đời tông sư quyền pháp, hung tàn độc ác liền không cần nhiều lời. Hơn nữa, Phùng Dũng đánh vị trí cũng rất có chú trọng. Tất cả đều là gân kiện cùng với một ít huyệt vị. Nếu như bắn trúng tử huyệt lời nói, Hắc Nhân thật sự sẽ chết. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, chỉ bằng vào Hắc Nhân da dày thịt béo, phổ thông nắm đấm đánh ở trên người hắn, phỏng chừng cùng muỗi cắn không khác nhau gì cả. Làm sao giống như bây giờ đau đến nhe răng trợn mắt. Hơn nữa còn kiêng dè không thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.